Cái cớ để yêu em, chương 73, góc truyện audio.com. Khi cả ba cùng bước vào trong không khí trong căn phòng trở nên trầm mặc đến lạ thường, ai cũng cố gắng nở thêm một nụ cười nhưng cũng chẳng làm cho không khí nơi đây khá khẩm lên, là Bayonum kéo Chung lại gần phía mình mà hỏi. Sao rồi, sao cái gì, Vinh có chấp nhận tình cảm của mày ca? Chung đáp lại một từ cụt ngùn khiến ai cũng hụt hẫng. Ca, Tuấn hỏi nửa chừng như ngờ ngợ điều gì đó. Không lẽ Vinh quay lại versus hắn? Câu hỏi của Tuấn khiến cả bọn đều chăm chăm nhìn vào Chung. Lâm cũng không ngoại lệ mà buông ra hai từ. Thật sao? Họ chỉ dừng việc nghi vấn đó lại cho tới Chung nói tiếp cái từ. Không, Tiểu Bạch nhìn vào con nhỏ mà nói. Vậy là cả hai đều bị từ chối, tôi bắt đầu cảm thấy phục dần đứa em gái này rồi. Nam cũng vỗ vai Tiểu Bạch mà nói. Phải đấy, tính ra cũng 6 người bị nó từ chối rồi chứ ít gì. Cả hai cùng lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo nó. Còn nó giờ đây thì đang nhìn về một góc trống của căn phòng, trong nó có một phần hối tiếc về quyết định khi nãy. Nó không hề có ý định làm tổn thương cả hai, chỉ là nó không muốn sát muối thêm vào nỗi đau một người vì chịu tổn thương từ nó. Nếu Chung chịu nói mọi chuyện sớm hơn một chút, có lẽ đối versus cả ba cũng không khó xử đến vậy. Sáng hôm sau nó dậy từ rất sớm chuẩn bị để ra sân bay vì hôm nay là ngày ba nó từ Pháp trở về. Vì mong ngóng ba nó nên nó tới sân bay từ rất sớm, đợi gần 2 tiếng đồng hồ ở đại sảnh. Lúc chuyến bay hạ cánh được chừng 15, nó nhận được cuộc gọi từ ba của nó vội vàng đứng bật dậy nhìn về phía cửa. Alo ba à, ba đang ở đâu rồi? Con đang ở cửa A đợi ba nè. Một giọng nói chậm rãi xuất hiện ở đầu dây bên kia. Con gái ba, xin lỗi ba chưa thể về được. Nghe được câu đó nó hụt hẫng, biết bao kèm theo đó là sự lo lắng. Ba, tại sao ba lại không thể về? Không lẽ bệnh của ba bị sao à? Có nghiêm trọng ca ba, hay để con bay sang đó ba, ba đợi con nha. Con nhỏ tuôn ra một tràng khiến ba nó chẳng kịp giải thích. Không đâu con gái, ba không sao hết, chỉ là ba gặp chút trục trặc ở khâu xuất cảnh ở sân bay thôi, ba phải đợi họ xác nhận về chứng từ trắng án của vụ việc ở Việt Nam. Vậy hôm nay ba sẽ không về được sao? Nhưng ngày mai là con đi rồi. Con nhỏ nói với cái giọng thê lương nhất có thể khiến ba nó cũng phải sụt sùi, nhưng ông cũng phải đành xin lỗi nó vì ca thể gặp nó trước khi nó đi được. Ba xin lỗi con gái, con chịu khó một mình sang anh nha, ba cũng đã nhờ người sắp xếp cho con rồi. Ba cũng tin là con sẽ lo liệu tốt mà, phải ca, con không lo những điều đó, chỉ là lâu lắm rồi con chưa gặp ba. Yên tâm đi con gái, khi điều kiện cho phép ba sẽ sang đó để thăm con, cố lên con yêu. Cuộc nói chuyện của hai ba con sau một hồi sụt sùi sướt mướt thì cũng đã đến hồi kết. Con nhỏ tắt máy và quay trở ra ngoài thì nó vô tình gặp Duệ Minh và Vân Khải. Nó hơi bất ngờ nên cũng đứng lại chào hỏi. Anh đi đâu vậy? Chào em, nhiệm vụ của anh ở đây cũng xong rồi nên có lẽ anh phải đi thôi. Nhiệm vụ anh nói gì em không hiểu. Duệ Minh quay sang nói với Vân Khải. Chú giúp anh vào làm thủ tục trước, lát anh sẽ vào. Nhận thấy mình bị đuổi khéo nên Vân Khải không nói gì thêm mà kéo hành lý đi trước. Đợi Khải đi khuất hẳn, Duệ Minh mới kéo con nhỏ ngồi xuống ghế chờ và bắt đầu nói. Có một sự thật mà anh muốn nói versus em. Con nhỏ tỏ ra nghi ngờ ca hiểu anh đang nói gì, bày ra cái dấu hỏi to tướng trên mặt. Thực ra anh không hề có ý định trở về Việt Nam, ngay cả khi Khải tìm đến và kêu anh về đoàn tụ versus mẹ và dượng. Vậy anh về đây ca phải để tìm em sao? Góc truyện audio.com. Ca, anh về đây thực sự là để tìm em, nhưng hãy nghe anh nói hết đã. Nhận thấy sự hấp tấp của bản thân, nó quyết định ca nói thêm mà chỉ ngồi nghe. Nhưng anh đã quyết định về khi Dylan gọi điện cho anh vào tối hôm trước khi anh trở về đây. Cậu ấy nói rằng muốn anh quay trở về để xác định rõ tình cảm đối với em, cho dù có chuyện gì xảy ra thì ít nhất cũng phải giúp em vượt qua cái bóng đen mà anh đã tạo ra. Anh nhận ra mình nợ em quá nhiều và anh nên làm điều gì đó nên đã quay lại. Con nhỏ có vẻ sửng sốt dù không mấy quan tâm đến chuyện này lắm. Vậy anh nói muốn quay lại với em là, anh xin lỗi vì đã nói dối em thêm một lần nữa, nhưng tình cảm cỏ anh đối với em trước nay vẫn như vậy, chưa từng thay đổi. Em có biết lúc em từ chối anh vào tối qua anh đã vui mừng thế nào đâu, anh cảm thấy rất biết ơn vì cái bóng đen dày vò em lâu nay cũng đã được gỡ bỏ. Có lẽ anh là chàng trai duy nhất đi tỏ tình bị từ chối mà lại vui đến vậy. Dù thế anh vẫn kìm nén những cảm xúc lại cho tới cuối bữa tiệc. Thấy con nhỏ trầm lặng, ca nói gì? Duệ Minh mói hỏi. Có phải em đang thầm cảm ơn Dylan ca? Nó khẽ gật đầu. Phải, em biết mình đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều, nhưng lúc nào cũng thế, cậu ấy luôn tìm mọi cách để giúp đỡ em dù ca ở bên cạnh, nhưng lại luôn cho em một sự bảo vệ tốt nhất. Cậu ấy thực sự quá tốt, nhưng anh nghĩ cậu ấy ca hợp với em đâu, và anh cũng biết em đã trao tình cảm cho một người khác. Dạ, ý anh là sao? Anh biết giữa em và cậu bạn tên Trung đó có một tình cảm đặc biệt, có thể đó chưa hẳn là tình yêu nhưng anh biết nó lớn hơn cả tình bạn. Con nhỏ khẽ cười khi bị anh đoán trúng nhưng vẫn cố hỏi vấn lại. Sao anh lại nhận định như thế? Nhìn cách cư xử của em, ánh mắt em nhìn cậu ta, anh đều có thể nhận ra em rất trân trọng người đó. Bằng ấy là chưa đủ. Vậy anh nói cho em thêm một điều nữa nhé, lần nào hai chúng ta gặp nhau cũng đều có mặt của cậu ấy và đương nhiên hôm nay cũng vậy, cậu ta luôn đi theo em để có thể bảo vệ em một cách tốt nhất. Nghe vậy con nhỏ vội dõi mắt tìm quanh nhưng bị anh ngăn lại. Có một cách khác để tìm ra cậu ấy nhanh hơn. Nói rồi anh kéo nó gần sát vào mình nói nhỏ vào tai nó. Em xứng đáng để có được hạnh phúc cho riêng mình, hãy nhớ đừng để tuột mất cơ hội được yêu thương. Còn giờ thì chờ xem người yêu thương em thật sự. Câu nói của Duệ Minh vừa dứt thì lập tức có một chàng trai chạy tới từ phía xa kéo con nhỏ tách ra khỏi anh và đương nhiên người đó là Trung. Hai người đang làm gì vậy? Con nhỏ dù hơi giật mình vì bị kéo ra một cách đột ngột nhưng trong lòng lại có chút gì đó vui sướng, nó khẽ nhếch môi mỉm cười khi thấy bộ dạng có phần ghen tức của Trung lúc này. Cũng nhờ vậy mà họ đã vô tình làm con nhỏ quên đi nỗi buồn ba nó không về ngày hôm nay, khiến niềm vui dường như được nhân đôi. Con nhỏ quay ra cười tươi với Duệ Minh. Hình như anh đã đúng cách này hiểu quả thật, anh khẽ gật đầu đồng ý với nó. Anh phải đi rồi sẽ nhắn tin cho em sau. Thấy thế Trung quay ra hỏi con nhỏ. Hai người quay lại rồi sao? Con nhỏ im lặng chẳng chịu nói gì khiến cho Trung càng cảm thấy bực bội. Thấy Von nhỏ cứ im lặng mặc cho Trung cứ hỏi mãi, cậu quyết định kéo con nhỏ tới một quán nước ở gần đó. Cô uống gì? Tôi muốn về. Nói rồi con nhỏ giả bộ đứng dậy nhưng bị Trung kéo lại. Ngồi xuống đó đi, để làm gì, ít nhất thì cũng nên nghe xem tôi muốn nói gì chứ. Vậy cậu nói đi tôi nghe đây. Trung ngập ngừng, tôi thích cậu, gocchuyenaudio.com. Điều đó tôi đã nghe vào tối hôm qua nhưng tôi đã từ chối tình cảm đó vì cho đến giờ phút này tôi không thể biết rằng lời nào của cậu là thật lời nào là giả nữa, tôi nghĩ là tôi cần một lời giải thích. Về chuyện gì, khi ở Mỹ cậu nói kết quả của cuộc thi là thiên vị cho tôi, vậy tại sao khi đó cậu không trực tiếp nói thẳng với tôi? Vì khi đó tôi nhận thấy bản thân đã có lỗi trong vụ tai nạn trước đó nên tôi chấp nhận về nước mà không truy cứu thêm. Tôi nói rồi tai nạn đó ca phải do cậu mà thậm chí tôi còn cảm thấy biết ơn cậu nữa kia. Vậy giờ, chưa đâu tôi còn nhiều thắc mắc lắm, cậu nói cậu thích tôi tại sao ban đầu còn cố đuổi tôi đi rồi lại nói dối để kéo tôi ở lại. Vì khi mới trở về nước biết ton ông nội và mẹ bị như thế tôi giận lắm và luôn nghĩ rằng điều đó là do cô nhưng tôi lại chẳng thể trách cô được, không muốn để cô nhận ra tôi khi đó nên tôi chỉ muốn đẩy cô ra thật xa nhưng ai mà biết được cô lại kiên định đến thế, và rồi tôi nhận ra cho dù tôi có tìm ra bao nhiêu cái cớ để lẩn trốn cô thì tôi lại càng xích lại gần cô hơn bởi vì tôi thích cô mất rồi. Nói đến đây cậu chần chừ đôi phút rồi nói tiếp. Xin lỗi vì trước đây gây cho cô tổn thương lớn như vậy nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ ra cách nào khác để giữ cô ở lại. Cho tới tận sau này tôi mới biết đó không phải sự thật. Khi nói ra những lời đó cậu vẫn đang nghĩ đó là sự thật sao? Mắc cười nhỉ, tôi đã tin điều đó mà chẳng hề hoài nghi, cô còn điều gì muốn hỏi ca không? Vậy cô sẽ ở lại chứ? Khách chương.